Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì thím Tư thương chú Tư mà thôi. Ngày hôm sau, thím Tư gọi ông Lục qua nhà nói chuyện. Chị nghe anh Tư nói rồi. Giờ chị mua lại mọi thứ cho chú. Nhưng chú ký vào đây xác nhận đã bán cho chị với giá 2 cây vàng. Ông Lục nghe vậy mừng rơn. Thời điểm đó vàng được 2 triệu một cây, nên liền ký vào tờ giấy mà ông Lục không đọc qua, bởi vì ông không biết chữ. Đây chị. Thím Tư cầm tờ giấy xem xét, rồi gấp lại cẩn thận. Sau đó thì mới lấy trong túi ra đưa cho ông Lục 2 cây vàng. Ông Lục mừng rơn, cuống quýt nên cảm ơn rất nhiều. Em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ. Giao dịch xong xuôi, ông Lục cầm tờ giấy đi ra ngoài. Trên đường về đã bị chú Tư cản lại. Sao? Bà đưa cho chú bao nhiêu? 2 cây vàng, anh Tư. Chú Tư khẽ nhếch miệng cười. Cái bà này thật tình, đã nói đưa hết rồi còn dím lại. Chú Tư mới lấy trong bị đưa cho ông Lục một cái túi màu đen nhỏ. Cầm lấy mà lo cho mấy đứa nhỏ. Thôi, em không lấy nữa đâu. Chị Tư đưa cho em nhiều rồi. Chú Tư nhét cái túi nhỏ đó vào túi áo ông Lục. Anh bảo cầm thì cứ cầm đi. Không có gì mà ngại. Đi đi, mồ mả để đây anh lo cho. Em mang ơn vợ chồng anh nhiều lắm. Được rồi, về đi. Ông Lục chào chú Tư rồi chạy xe về. Đồ đạc của bọn họ không có gì ngoài mấy bộ quần áo và một vài thứ lỉnh kỉnh có thể mang theo được. Trước ngày đi thì họ cũng ra ngoài mộ thắp hương chào tạm biệt. Nhìn lại căn nhà bao nhiêu năm sinh sống một lần nữa, rồi họ mới đi. Trước khi đi, con Lệ chạy lại nói chuyện với vợ chồng chú Tư. Chú Tư tránh đi làm thời gian, hoặc đừng làm đi nữa. Con thấy... Chú Tư cười với nó. Cứ nói không phải sợ, chú không phải như bọn người kia. Con Lệ khẽ liếc nhìn chú Tư rồi mới dám nói. Con thấy cả người chú toàn là đất đen. Đất đen phủ kín hết cả người, tay chân cũng không được bình thường. Thím Tư liền mắng nó. Nè, sao con nói bậy bạ vậy hả? Chủ Tư cản thím Tư. Đừng mắng nó giúp mình mà, phải cảm ơn nó chứ. Rồi chú quay qua nói với nó. Chú biết rồi, chú sẽ cẩn thận. Thôi, mấy bà con đi đi kẻo trễ. Họ chào nhau lần cuối rồi ra đi. Lần này thì ông Lục chơi lớn, quyết định lên thành phố lớn làm ăn. Bởi lên thành phố lớn mới có nhiều việc làm, không lo chết đói như ở đây. Ngồi mấy tiếng trên xe đò, ông Lục và thằng Lành tranh thủ đánh một giấc. Riêng con Lệ thì không. Mấy khi được đi xa nên nó tranh thủ ngắm đường ngắm phố phường. Đến bến xe trời cũng đã ngả sang chiều tối, ai nấy cũng đều lo lấy đồ xuống xe. Bà con đông cũng vậy. Bến xe lúc này đông đúc cực kỳ. Rồi những chú, những anh xe ôm cứ tấp vào hỏi khách. Đi không anh ơi? Đi không chú ơi? Đi cho em một cuốc đi. Lần đầu tiên ra phố, thấy người ta cứ tấp vào mình, bà con ông Lục cứ ôm khư khư túi đồ chật cứng, tư thế phòng thủ sẵn sàng rồi mới trả lời. Có chỗ nào cho thuê phòng trọ không anh? Ông xe ôm lớn tuổi hơn ông Lục, da đen nhèm ôm ốm cười khà khà trả lời. Đẩy ra, mà cho em ở dưới quê lên hả? Ông Lục thật thà. Không giấu gì ông anh, chúng tôi ở quê lên đây lập nghiệp, nên cũng tính kiếm thuê cái nhà nhỏ để ở. Chú em muốn thuê nhà bao nhiêu tiền, bao nhiêu tầng, nhà mặt phố hay mặt hẻm? Ông Lục lại thật thà cười. Dạ, nhà nhỏ nhỏ, đủ để ba con tụi tôi sống thôi. Nhà thì có, mai tôi hỏi chủ nhà rồi chờ ông đi xem. Giờ tôi chờ ba con ông đi kiếm phòng trọ mà nghỉ tạm nghen. Ôi, tôi cảm ơn ông anh. Ông xe ôm mới ngoắc thêm một ông xe ôm nữa đến chờ ba con ông Lục đến khu phòng trọ cho họ ở tạm. Phòng trọ đúng là phòng trọ, nhỏ xíu lại còn nóng nực. Ông Lục trấn an các con. Thôi ráng ở tạm đây, mai ba con mình kiếm chỗ nào thoải mái hơn. Dạ ba. Theo lời hẹn, ngày hôm sau ông xe ôm đến khá đúng giờ với một người nữa chờ ba con ông Lục đi xem nhà. Đó là một căn nhà trệt nhưng dài, bên trong có hẳn 3 phòng, có cả cái sân nho nhỏ nữa. Mới nhìn ba con nhà ông thích liền. Ông xe ôm nói với ông Lục. Ba con ông vô trong xem đi, có chủ nhà trong đó. Ừ, tôi cảm ơn anh. Anh chờ ba con tôi chút nghe. Không sao, tôi đứng đây chờ. Ba con ông vô cho xong việc đi. Ba con ông Lục vô rồi. Ông xe ôm ngồi ngoài hút thuốc. Mỗi lần chờ khách đến đây, ông xe ôm đều ở ngoài không dám vô nhà. Đứng ngoài thôi mà ông xe ôm cứ lạnh lạnh sống lưng hết lên. Ba con ông Lục đi vào nhà. Những cửa sổ đều mở nên không gian nhà nhìn không quá lạnh lẽo. Có phòng khách, 3 phòng ngủ, có bếp, có nhà vệ sinh. Và đặc biệt đã đầy đủ tiện nghi, chỉ việc dọn vào mà ở thôi. chủ nhà đang ngồi trên bộ ghế gỗ chờ sẵn. Phải nói chủ nhà rất đẹp luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net